họ chạy vào sảnh, bốn thiếu nữ hầu rượu Vu Tuấn đã biến thành bốn cái xác không hồn. Tay còn cầm kiếm, bốn nàng chết vì Hàm Sa Xạ Ảnh, Vu Tuấn cũng ngã xuống nằm bên cạnh ghế. Một mũi xuyên tâm tiêu cắm nơi lưng chồi ra ngực, Liễu Hạo Xanh sững sờ đứng người bất động, Yến Thanh phải ôm y mang ra ngoài xa khỏi vùng lửa cháy đến tận rừng bàng. Họ nhìn lại Hồng Diệp Trang biến thành biển lửa. Cách chương.